Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Cưới Bạch Thiền. Bắc Hải bên trên hư không, Trần Tiểu Minh nhìn lấy trước người mình cái này oanh oanh yến yến. Tuyệt thế xuất trần đông đảo nữ tử, tâm như niêm phong, không có không gợn sóng. Người đợi chậm đợi một bên. Tự mình phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh tay phải vung lên, đem lô đỉnh thu vào, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới thân, đi, trong ánh mắt lưu quang lấp lóe, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt phía dưới Bắc Hải lắc lư, đại lượng nước biển bay lên, tại Trần Tiểu Minh khống chế phía dưới, không ngừng mà ngưng tụ, thể nội tiên khí không ngừng mà tràn vào trong đó. Một cỗ không hiểu uy năng khuếch tán mà ra, nước biển không ngừng mà ngưng được lấy, bất quá trong phiến khác, nước biển thì ngưng tụ thành một cái hình rồng, dương nanh múa vuốt, chiếm cứ trên hư không, từng sợi tiên khí ba động theo phía trên lan tràn ra, nhưng là thiếu đi mấy phần sinh khí, dung, khí tức nhất động, Trần Tiểu Minh thể nội một đoàn tử sắc quang đoàn trong nháy mắt bay ra. Một phân thành hai, trực tiếp hóa thành hai khỏa long tình điểm vào thiên long thanh âm. Ngâm, một giây sau, nước biển ngưng tụ thiên long phía trên kim quang đại phóng. Nóng rực quang mang sông thẳng lên trời, hai con mắt bên trong, tử sắc thần quang diệu thế, bốn phía hư không vặn vẹo, xuất hiện từng đạo vết rách. Một cỗ thượng thần đỉnh phong khí tức theo phía trên lan tràn ra. Dạng này cần phải có thể. Hài lòng nhẹ gật đầu. Long ngâm cửu thiên, chiều cao gần ngàn trượng trời long phi vũ mà xuống. Trong nháy mắt nhu thuận phủ phục tại Trần Tiểu Minh trước người. Chờ đợi phân công đồng dạng. Không sai biệt lắm. Có thể nhìn thoáng qua sắc trời. Trăng sáng giữa trời. Đầy sao tô điểm, làm là một cái tốt thời khắc. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Từng đảo bao khỏa tại lưu quang bên trong đồ vật bay ra. Rơi vào trước đó biến hóa đông đảo thị nữ trong tay. Ngày mai theo ta cùng nhau tiến đến Thanh Khâu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Yên lặng tĩnh dưỡng một đêm. Trần Tiểu Minh đang đợi ngày mai. Một đêm không có chuyện gì. Đợi đến ngày thứ hai, ánh sáng ban mai chiếu rọi mà đến lúc, Trần Tiểu Minh cũng sớm đã chờ. Thông qua hư không vô tận, Trần Tiểu Minh nhìn về phía một chỗ, tâm tình bành trướng, lên đường đi, trong miệng nhàn nhạt phân phó một tiếng. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, nhảy đến thiên long trên lưng. Trong nháy mắt, thiên long thân thể bỗng nhiên biến lớn, thân thể dài đến vạn trượng. Khí tức kinh khủng uy áp lấy bốn phía, trước đó luyện chế mà ra đông đảo tiên đan, giờ phút này thì là phân tán hai bên, xung làm đón dâu thị nữ, một bên 33 người, hết thảy có 66 vị, ngâm, một tiếng long ngâm thanh âm, vang tận mây xanh, hai bên thị nữ dẫn đầu mà động, trong tay bưng lấy nhiều loại lễ vật, dưới chân đạp trên hư không. Càng là đan hương phiêu tán mà ra, tại dưới chân hình thành từng đóa mây hoa, giống như đạp ở bông hoa phía trên, trời long phi vũ mà qua, chỉnh mảnh hư không chấn động, hư không sinh sen, di động chỗ, giống như bích hải triều sinh, sen nở hoa hiện đồng dạng, toàn bộ Bắc Hải cuồn cuộn, sóng biển ngập trời, chỉnh phiến hư không mây đen dày đặc. Giống như thiên địa sụp đổ, ngày tận thế tới đồng dạng, Bắc Hải thủy quân trong phủ một trận thanh thế to lớn. Trong phủ đông đảo thủy tộc đều là vạn phần hoảng sợ. Phía trên hư không bị to lớn long ảnh ngăn che, toàn bộ Bắc Hải bị cái kia bàng bạc khí tức áp sinh lòng hoảng sợ. Thiên long vốn là Bắc Hải nước biển chỗ ngưng tụ, hắn trên thân có toàn bộ Bắc Hải khí tức. Giờ phút này tu vi tuy nhiên vẻn vẹn thượng thần đỉnh phong, nhưng long tình bên trong có hai đoàn tử khí tồn tại. khí tức huy hoàng không lường được, cao quý không tả nổi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Bắc Hải sinh linh, tâm lý đều sinh ra tâm phục khẩu phục cảm giác. Giờ phút này đối mặt Thiên Long, vô số Bắc Hải thủy tộc quỳ bái cúi đầu, mà Thiên Long nhìn cũng chưa từng nhìn. Vịn Trần Tiểu Minh, thẳng đến Thanh Khâu mà đi, một đường chạy như bay, toàn bộ tứ hải bát hoang gần như đều là bị dẫn động. Chỉnh một chút hơn 10 vị thượng thần khí tức, càng là có một vị thượng thần đỉnh phong Thiên Long tồn tại. Như vậy, uy thế kinh khủng, nào có người dám không nhìn. Trên 9 tầng trời, Thiên Cung, vị này Thanh Đế thật là đại thủ bút nha. Thiên Môn chỗ, Tỳ Mệnh Tinh Quân nhìn thoáng qua phía dưới, lại là âm thầm kinh thán. Hơn 10 vị thượng thần cảnh giới, cái này tứ hải bát hoang khi nào có nhiều như vậy cường giả nha. Còn có cái kia Thiên Long, toàn bộ tứ hải bát hoang ngoại trừ thiên tộc số ít người bên ngoài, căn bản không có long tộc tung tích, hiện tại thế mà nhiều hơn một cái thượng thần đỉnh phong Thiên Long. Tỳ Mệnh Tinh Quân thần sắc không thay đổi, bất động thần sắc trộm nhìn thoáng qua một bên Thiên Quân cùng Thái tử Dạ Hoa. Chỉ thấy hai người thần sắc đều không có bao nhiêu biến hóa. Mới thở dài một hơi. Ha ha, chân chính đại thủ bút. Thế nhưng là đã sớm tại Thanh Khâu. Một đạo cười khẽ thanh âm truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Lão Quân chậm rãi đến. Thiên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân bọn người đều cung kính đến lễ. Sau đó tránh ra vị trí. Lão Quân đứng vững, ánh mắt nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh. Chỉ thấy cái sau cũng là có phát giác. Ngẩng đầu đối với Lão Quân mỉm cười. Lấy đó đáp lại. Lão Quân, ngươi nói chân chính đại thủ bút là. Một bên Thiên Quân, nhìn phía dưới như vậy trận thế không lớn lắm thủ bút, không khỏi cẩn thận thử dò xét nói. Ha ha, Lão Quân cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Quân. Liền Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung đều tại cái kia Bạch Thiển trong tay. Thiên Quân nhìn Lão Quân không nói gì, cũng là không dám hỏi lại. Bất quá trong nội tâm, đối với bàn tay to kia bút càng phát tò mò lên. Làm cho Lão Quân đều xưng là đại thủ bút. Đó là dạng gì tồn tại? Thời gian một chút xíu trôi qua, trời long phi vũ, một mực theo Bắc Hải mà đến, giờ phút này rốt cục đi tới Thanh Khâu Quốc trên không. Ngâm, một tiếng long ngâm chấn phá hư không, toàn bộ Thanh Khâu Quốc bên trong, vô số mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, bàng bạc thiên long hư ảnh vượt ngang chân trời, hành tẩu tại phía trước thị nữ. Quanh thân hết lần này tới lần khác đan hương tứ tán. Rơi hạ phàm trần, từng sợi đan hương dung nhập bình thường thân thể người. Vô luận sinh lão bệnh tử, giờ phút này đều khôi phục một tia sinh cơ. Đan dược chi lực tràn ngập, toàn bộ Thanh Khâu Quốc bên trong thực vật cùng sinh linh như gió xuân ấm áp. Kinh lịch linh khí gột rửa đồng dạng, toàn thân thư sướng, sảng khoái tinh thần. Trời long phi vũ, bất quá trong phiến khác, thì vượt ngang Thanh Khâu Quốc, một đường đi tới hồ đế vị trí, mới ngừng lại được, phía trước hư không bên trên, hồ đế, hồ hậu, Bạch Thiển bọn người đều lơ lửng mà đứng, đạp, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, trực tiếp theo trời trên thân rồng nhảy xuống, đi tới hồ đế trước người, ánh mắt thông qua hồ đế. Nhìn về phía sau người lược mang theo mấy phần đỏ bừng cùng khẩn trương Bạch Thiển. Tâm tình thật tốt, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Khục, ho nhẹ một tiếng, hồ đế sắc mặt không vui. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn lướt qua sau lưng Bạch Thiển. Trần Tiểu Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm mấy phần khí tức. Ánh mắt nhìn về phía hồ đế, thần sắc nghiêm túc. Cao giọng mở miệng nói, gặp qua hồ đế, hôm nay trước đến cầu thân, cưới Thiển Thiển, cố ý chuẩn bị mấy phần lễ mọn, còn mời hồ đế, hồ hậu chớ có ghét bỏ, thái độ cung kính mấy phần, người trước mắt đến cùng là chính mình nhạc phụ tương lai. Đối với sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sắp xếp hai hàng đông đảo thị nữ giờ phút này đều đi tới. Theo thứ tự tại bên trên bầu trời sắp xếp ra. Trong tay xính lễ phong cấm đều mở ra. Trong nháy mắt nóng rực quang mang xông lên tận 9 tầng trời. Toàn bộ thiên địa chấn động. Thanh Khâu Quốc trên không. Dường như dâng lên từng cây quang trụ. Dẫn ra lấy thiên địa. Lơ lửng mà đứng hồ đế. Tại phong cấm mở ra trong nháy mắt. Thì triệt để bị cái kia xông ra khí tức sở kinh đến. Sững sờ ngẩn người tại chỗ. Đây là lễ mọn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.